Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài trả thù vợ cũ. Thưa các bạn, cô là một thiên kim nhà giàu giàu có, gia thế hiển hách cùng với tài năng hơn người. Anh là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, gia thế xuất thân vô cùng là thấp kém. Thế nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau thì hai người đã rơi vào tiếng sét ái tình, để rồi hai người cùng nhau bỏ trốn và một cuộc hôn nhân chóng vánh được diễn ra dưới sự phản đối của người nhà. Anh bước chân vào gia đình cô với sự rẻ rúng từ cha mẹ của cô. Người ba của cô muốn anh bước vào công ty của ông ta, nhưng lại tìm mọi cách để đè ép xuống anh, làm cho anh mất đi lòng tự trọng mà dần dần phải chấp nhận buông tha cô. Tất cả sự uất ức cùng với sự khác biệt đã dần dần trở thành khoảng cách kéo xa hai người, để rồi cô và anh đã quyết định đi đến con đường ly hôn. Và điều này đã trở thành một vết thương chí mạng trong cuộc đời của anh, khiến cho anh ra đi trong nỗi uất hận. Để rồi 11 năm sau, khi anh đã đạt được sự thành công trong sự nghiệp, trở thành một người đàn ông giàu có, khiến cho mọi người phải nước mắt để mà nhìn anh, thì anh đã quyết định trở về, để khiến cho những con người đã làm cho anh đau khổ phải trả giá. Nhưng liệu rằng anh có thể thực hiện được kế hoạch của mình hay không, khi tình yêu của anh dành cho cô vẫn còn nguyên vẹn như xưa? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện Tổng tài trả thù vợ cũ này để tìm hiểu nhé. Trên núi Dương Minh có một nhà hàng Dương Cầm. Đó là một tòa nhà với hai màu xanh và trắng. Vài bụi cây nguyệt quế như ẩn như hiện. Những ô cửa kính trong suốt bao bọc lấy ngôi nhà như muốn đón chào sự xâm nhập của ánh nắng mặt trời. Một biển hiệu bằng đồng được treo ở trước mái hiên. Bên cạnh cánh cửa thủy tinh, một chiếc phong linh nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Nhà hàng này được đặt một cái tên, chính là Nguyệt Quế. Về loài quế Nguyệt Quế cũng là một truyền thuyết rất là đặc biệt. Người ta kể rằng ngày xưa, thần mặt trời Apollo cùng với tiên nữ Danper là một đôi yêu nhau thắm thiết. Nhưng thần mặt trời quá mức sáng chói và nóng bỏng, cho nên tiên nữ mỗi khi đến gần thần đều cảm thấy bị chịu tổn thương. Cô đau khổ muốn rời khỏi thần mặt trời. Thế nhưng vị thần kia lại không muốn cho cô rời đi mà không chịu buông tha cho cô. Mỗi lần ở gần nhau đều là thương tổn, càng thân mật thì lại càng đau đớn. Đến cuối cùng, tiên nữ không thể nào chịu đựng được nữa. Van xin cha hãy biến mình trở thành một gốc cây nguyệt quế, mãi mãi vĩnh viễn cự tuyệt thần mặt trời. Đó là một câu chuyện của thần thoại Hy Lạp, mà cô chủ của nhà hàng nguyệt quế này cũng là một câu chuyện. Mọi người nói rằng cô cũng giống là nữ thần nguyệt quế kia, từng có một tình yêu đau đớn khắc sâu ở trong tim, có một người con trai ngạo mạn và cuồng vọng đã hấp dẫn được cô gái ngọt ngào kia. Anh cùng cô yêu nhau một cách điên cuồng trong một khoảng thời gian, để rồi cuối cùng lại để cho cô tràn ngập những vết thương. Vì vậy, cô vĩnh viễn sẽ không yêu, mà những chàng trai khác cũng không dám yêu cô. Một người phụ nữ ôn nhu xinh đẹp như thế, nếu không thể chắc chắn mình chính là người đàn ông đem lại hạnh phúc cho cô, bọn họ không dám theo đuổi cô. Họ không nỡ tạo thành vết thương trong trái tim mỏng manh như pha lê kia. Sự luyến tiếc của bọn họ làm đôi mắt trong suốt kia như bị bịt kín với một bóng ma. Cô đã 30 tuổi, thế nhưng còn có một đôi mắt giống như là một thiếu nữ. Đứng ở trên cao mà nhìn xuống nhân gian không hề nhiễm một chút bụi trần. Cô chính là vị thần nguyệt quế ở trong lòng của mỗi người đàn ông. Từ những người kiêu ngạo, tự mãn, đến ti tiện hay nhát gan, đều như là Apollo không thể đến gần cô. Cô chính là ân hải sắc. Những người đàn ông này quả thật đã xem chị giống như là nữ hoàng rồi. Ân Viên Á nửa đùa nửa thật thở dài, trên môi ngậm một điếu thuốc, gương mặt tuấn tú không hề sợ hãi mà đón lấy ánh mắt nóng rực từ mọi phía. Anh đã quá quen với việc này rồi. Mỗi lần anh trở về tìm gặp người chị họ này, thế nào cũng sẽ có một trận rối loạn không nhỏ. Người phụ nữ thì hận không thể gắn kết với anh, giống như là điếu thuốc trên môi kia. Đàn ông thì mơ ước đến sự đãi ngộ đặc biệt mà ân hải sắc dành cho anh. Không có người đàn ông nào có thể cùng cô chia sẻ chiếc cốc sofa kia trừ anh ra cả. Chị có chăng là chúng ta thật sự không cần đổi đến một nơi vắng vẻ hơn không hả? Ân Viên Á đấm nhẹ vào lưng của chiếc ghế sofa, nửa đùa như là chăm chú nhìn vào ân hải sắc. Em vẫn còn muốn giữ cái miệng nhỏ bé này nha, để còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai đó. Cậu thật xấu, Viên Á à? Ân hải sắc nhíu mắt lại. Cùng với chị họ nói chuyện mà lại dám giở cái giọng ngọt sắt như vậy sao? Là ai dạy hư em thế hả? Chính là tình yêu đã dạy em hư như vậy đó. An Viên Á cười hì hì, không ngại ngùng mà thừa nhận mình đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.